Thần nông tiểu y tiên, chương 1124, đáng sợ nước trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích uống mà nói, liền toàn bộ uống sạch đi. Loại này nước trái cây người khác muốn uống đều không uống được. Rừng cây dương lúc này ngựa khí thập phần bình hợp, khiến người nghe vào hết sức thoải mái. Nhiêu Hai Bạch cũng không nghĩ nhiều, liền ừng ực uống. Chẳng biết tại sao, Nhiêu Hai Bạch thập phần thích nước trái cây khẩu vị. Hắn còn cho tới bây giờ không có uống qua ngon như vậy nước trái cây. Chọn một ly nước trái cây rất nhanh thấy đáy. Nhiêu Hai đánh vô ích rồi cái vang rồi ợ no. Hắn bận rộn một hai lúc, mới vừa đói bụng đến trước ngực thiếp sau lưng. Có thể một ly nước trái cây xuống bụng, hắn không cảm giác được chút nào đói bụng ý. Chủ nhiệm, ta có chút mệt mỏi, ta có thể không thể đi vào nghỉ ngơi một chút. Nhiêu Hai Bạch cảm giác mình đầu óc choáng váng. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác toàn thân đau nhức, cả người không có khí lực. Rừng cây dương gật đầu đáp ứng, Nhiêu Hai Bạch nâng mệt mỏi thân thể đi tới nhà trọ thoải mái. Đi về trên đường, hắn còn đang suy nghĩ, hôm nay rừng cây dương là thế nào? Lúc trước hắn mỗi lần cùng mình mà nói lúc, ngữ khí vô cùng gượng gạo, nhưng hôm nay bất đồng, nhìn qua thập phần bình tĩnh, còn lần đầu tiên trước để cho mình đi nghỉ ngơi. Hắn chính là cái làm việc hết sức cẩn thận người. Hắn đáng ghét nhất về sớm hiện tượng, lúc này Nhiêu Hai Bạch đã không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, chỉ muốn nhanh lên một chút đi về nghỉ. Nhiêu Hai Bạch không biết chính mình ngủ bao lâu, coi hắn khi tỉnh lại, hắn đầu tiên nghe thấy được một cỗ mùi khó ngửi, cái mùi này hết sức quen thuộc, đồng dạng là chính mình thập phần không ưa mùi vị, đúng không sai, chính là mùi nước khử trùng. Đây là tình huống gì? Chính mình nhà trọ tại sao có thể có thứ mùi này? Coi hắn mở hai mắt ra lúc, hắn hoàn toàn hỏng mất, chính mình quả nhiên nằm ở lạnh giá trên bàn mổ. Quá kinh khủng, hôm nay là ngày gì, tại sao sở hữu chuyện xấu toàn bộ đuổi với nhau? Nhiêu Hai Bạch điên cuồng kêu to, có ai không, người tới, cứu ta, ta là Nhiêu Hai Bạch, cứu ta. Nhiêu Hai Bạch giống như điên rồi kêu to như nhau lấy, coi như ở giây tiếp theo, hắn cảm giác ảnh toàn thân giống như bị chạm điện khó chịu. Cái này dường là đi qua đặc thù xử lý, thanh âm vượt qua nhất định dB về sau, giường sẽ tự động phát điện, nằm ở trên giường người sẽ chạm điện, thanh âm càng lớn, chạm điện tần số cũng liền càng lớn. Nhiêu Hai Bạch giống như là tìm được bí quyết, kêu mấy tiếng sau, hắn cũng không dám nữa lớn tiếng la lên, bởi vì hắn cảm giác toàn thân chết lặng. Hắn nhìn chung quanh một chút, tại bên cạnh mình nằm không ít người, mỗi người trên người đều cắm đủ loại ống dẫn. Có ngủ thiếp đi, có tỉnh, có trợn to cặp mắt để trống, nhìn qua cực kỳ giống cái xác biết đi, hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao mình lại ở chỗ này. Hắn nhớ mang máng, làm việc xong xong sau, hắn cảm giác rất mệt mỏi, rất mệt, liền hướng rừng cây dương xin, muốn trở về nhà trọ nghỉ ngơi, có thể tỉnh dậy sau, chính mình nhưng nằm ở nơi này. Hắn cho là mình là tại nằm mơ, hắn lần lượt nhắm mắt lại mở ra. Cho đến dưới người truyền tới từng trận đau đớn, hắn mới thật sự ý thức được, đây không phải là mơ, là thực tế, bây giờ mình đã không phải cái kia nấu cơm đầu bếp rồi, chính mình luân lạc tới thí nghiệm người mức độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương chủ nhiệm, người ở đâu, có phải hay không lầm, ta là Nhiêu Hai Bạch, ta là Nhiêu Hai Bạch. Nhiêu Hai Bạch lần nữa lớn tiếng la lên, Dương chủ nhiệm là mình cấp trên. Hắn nhất định sẽ không ân đền oán trả, lại mình là nơi này duy nhất đầu bếp, bọn họ rời đi chính mình, nhất định sẽ đói bụng, cho nên hắn cho là, hắn tại Dương chủ nhiệm trong lòng vẫn là có giá trị lợi dụng. Lão huynh, người không muốn kêu, người thấy kia người sao? Nàng kêu nửa lúc, cuối cùng chạm điện bỏ mình, nếu như người muốn giống như nàng, người có thể tiếp tục kêu. Nam nhân bên người lập tức ngăn lại Nhiêu Hai Bạch, Nhiêu Hai Bạch nghiêng đầu qua. Nhìn về phía nam nhân bên người. Người này hắn từng thấy, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao rồi. Ngươi, Nhiêu Hai Bạch thật sự không gọi ra tên hắn, ấp úng không ra lời tới. Nhiêu Hai nhìn vô ích hướng góc tường, chỉ thấy một cái miệng sùi bọt mép nữ nhân yên tĩnh nằm ở trên giường, nhìn dáng dấp nàng đã không có hô hấp, thí nghiệm bên trong chết một người không có gì hảo ý bên ngoài. Thật giống như đại gia đã quen thuộc loại này trạng thái bình thường. Nhiêu Hai Bạch, người không nhận biết ta. Ta trước chính là ăn ngươi nấu cơm mới té xỉu. sau khi tỉnh lại liền nằm ở chỗ này. Lâm sàng nam nhân mở miệng lần nữa, người này cặp mắt đờ đẫn, có lẽ ở chỗ này lâu, người bình thường cũng sẽ trở nên không bình thường. Nhiều Hai Bạch mới chợt hiểu ra, hắn cuối cùng nhớ tới người này là ai, hắn chính là Trước An Ninh Khâu. Hai người là cùng nhau vào viện khoa học, chẳng biết tại sao, Khâu ngây người một đoạn thời gian về sau liền không hiểu rời đi. Trước Nhiều Hai Bạch vẫn còn đang nghĩ, viện khoa học an ninh nhưng là Mỹ Xoa, hắn làm sao có thể đi thì đi. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai Khâu cũng không có từ chức, mà là bị giam vào phòng thí nghiệm. Khâu, thật là ngươi, ngươi như thế trở nên gầy như vậy rồi hả? Nhiều Hai Bạch thiếu chút nữa không nhận ra hắn, bởi vì lúc trước Khâu rất mập, lại bạch lại mập, cười lên có hai cái thật to má lúm đồng tiền. Trước Khâu không sai biệt lắm có hơn 180 cân, nhưng hôm nay nhìn qua, hắn tối đa cũng liền hơn 130 cân. Trên người một người rơi xuống 50 cân thịt, đây là khái niệm gì, giống như biến thành người khác bình thường. Khâu nghe được nơi này giận không chỗ phát tiết, hung ác trợn mắt nhìn Nhiêu Hai Bạch nhất mắt, tức giận nói. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, đều tại ngươi, là ngươi mỗi ngày để cho chúng ta ăn lục soát bánh bao, cùng hư mất thức ăn, ta tới rồi về sau sẽ không ăn qua một đoạn cơm no, nãi nãi, ngươi bây giờ cũng đi tới nơi này, đây đều là báo ứng, báo ứng. Nhiêu Hai mặt trắng quét một hồi đỏ, trong lòng không lên nổi không xuống được, bởi vì nơi này là phòng thí nghiệm, không có người coi bọn họ là người nhìn, bởi vì bọn họ sinh mạng rất yếu đuối, có thể không đáng giá một đồng, không có người để ý bọn họ sống chết, càng không biết để ý bọn họ ăn no không no. Nhiêu Hai Bạch vì kiếm nhiều một chút bên ngoài khối, cho nên tại nguyên liệu nấu ăn lên động tay chân, không nghĩ tới chính mình luân lạc tới này, quả nhiên bị Khâu chỉ mũi mắng. Hắn liền cãi lại dũng khí cũng không có. Ta, Khâu, ngươi đừng rồi, ta mới tới cũng không biết nơi này quy củ, chúng ta muốn một mực ở lại đây sao? Bọn họ có thể hay không đối với chúng ta hạ thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Hai Bạch mặc dù đã tới mấy lần, nhưng đối với nơi này cũng không biết một tí gì, không biết nơi này chương trình. Trong lòng của hắn thập phần sợ hãi, bởi vì hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Chung quy hắn trên có lão dưới có, trong nhà mười mấy miệng ăn chỉ mình ăn cơm đây. Download ebook mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét mình mới hơn 30 tuổi, là trong nhà trụ cột, hắn không thể chết như vậy, cho nên hắn muốn sống, hắn phải còn sống. Khâu bất đắc dĩ than thở, người thấy bên kia không có, trong lòng người tạm thời là an toàn, bên kia, trong cửa kiếng mặt người, những ngưỡng người kia đánh qua châm, là đã thí nghiệm qua. Bọn họ muốn còn sống liền muốn nghe theo mệnh trời. Khâu, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta đây, Nhiêu Hai Bạch cùng Khâu giống nhau, bọn họ là ở trong phòng thí nghiệm. Cách chương.